Sau khi Xuyên thành vợ cũ của nam chính, tôi trở thành chị dâu của anh ta. Chương 39, hôn lễ và đêm tân hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức về đám cưới giữa Thịnh Dùng Ngật, một trong top 5 ông trùm giới kinh doanh, và Liên Tư Hành, một nữ diễn viên hạng 3 trong làng giải trí, đã được đồng loạt công bố trên tài khoản chính thức của tập đoàn Thịnh Thiên và công ty giải trí Thiên Lâm ngay lập tức. Cả làng giải trí lẫn giới kinh doanh Trung Quốc đều chấn động. Thông tin này lập tức chiếm lĩnh vị trí đầu bảng trên các mục tìm kiếm nóng của Weibo và trang nhất của toàn bộ các cổng thông tin. Kèm theo đó, đội PR của Thịnh Thiên và Thiên Lâm đã sẵn sàng từ trước, tung ra loạt bài viết quảng bá về câu chuyện gặp gỡ và yêu nhau của cả hai. Theo những bài viết này, lần đầu gặp gỡ của hai người là vào 6 năm trước, khi Liên Tư Tư mới 15 tuổi. Sau đó, cô ký hợp đồng với Thiên Lâm, công ty con của tập đoàn Thịnh Thiên, thậm chí còn duy trì mối quan hệ thân thiết với Thịnh Sùng Lâm. Nhưng thực chất, tất cả đều là vì muốn đến gần với nam thần trong lòng của mình, Thịnh Sùng Ngật. Trong bài viết, PR còn cố ý dựng lên một vài lần gặp gỡ định mệnh không có thật giữa hai người. Những lần gặp gỡ này được sắp xếp xảy ra ngay trong thời gian Liên Tư Tư và Thịnh Sùng Lâm đang kết hôn giả. Bài viết còn ám chỉ mơ hồ rằng, để cả hai có thể đến được với nhau, không thể thiếu sự giúp đỡ và thúc đẩy từ cậu em trai Thịnh Sùng Lâm. Trong vòng vài tháng ngắn ngủi, hai người đã rơi vào lưới tình và từng trải qua một số mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Bài viết minh họa bằng bức ảnh chụp trong chương trình Vui Nào, khi Liên Tư Hành cố gắng giả vờ không quen biết Thịnh Sùng Ngật, nhưng anh lại không thể giữ được vẻ lạnh lùng khi thấy cô mất xỉu. Anh lập tức bế cô đến bệnh viện, sự kiện này trở thành điểm hòa giải cho cặp đôi. Ngoài ra, còn có một loạt ảnh chụp Thịnh Sùng Ngật lén đưa đón Liên Tư Hành đến trường quay bộ phim Kế Hoạch Đào Hôn, những bức ảnh được chụp từ góc độ của người qua đường. Hầu hết các bức ảnh này đều do các tay săn ảnh chụp được nhưng không dám công khai và đã bị Thịnh Sùng Ngật cho trợ lý Kim mua lại. Thậm chí, còn có vài tấm ảnh được chụp 3 ngày trước trong buổi hẹn hò của hai người. Đây chính là kiệt tác mà trợ lý Kim thực hiện dưới chỉ đạo của Thịnh Sùng Ngật, khi anh cố tình nhờ trợ lý chụp ảnh lúc hai người đang mua sắm từ góc nhìn của người qua đường. Liên Tư Hành nhìn bài viết lan truyền rộng rãi trên Weibo, kể về chuyện tình yêu giữa cô và Thịnh Sùng Ngật mà chỉ biết cảm thán. Bài viết này trộn lẫn 7 phần thật với 3 phần giả, đến mức nếu không phải chính cô là nhân vật chính, có lẽ cô cũng sẽ tin rằng tất cả đều là sự thật. Liên Tư Hành hiểu rõ, sau khi tin tức về hôn lễ được công bố, việc cô đang mang thai cũng sẽ không thể giấu giếm được lâu. Đến lúc đó, nếu mọi người tính ngược lại thời gian cô mang thai, họ sẽ nhận ra thời điểm đó vẫn còn là lúc cô và Thịnh Sùng Lâm đang duy trì hình tượng cặp đôi để phục vụ công chúng. Dù khi ấy họ đã không còn xuất hiện chung một khung hình trong 1-2 tháng, nhưng vẫn chưa chính thức hủy bỏ CP. Bây giờ, với bài viết PR nửa thật nửa giả này, mọi thứ có thể được giải thích rằng trước khi hủy bỏ CP, Liên Tư Hành đã chính thức ở bên Thịnh Sùng Ngật. Câu chuyện anh trai cướp người yêu của em trai cũng hoàn toàn không có. Hơn nữa, trong 3 tháng kết hôn giả với Liên Tư Hành, Thịnh Sùng Lâm đã công khai thể hiện tình cảm với Diệp Hạ Như. Đây là điều mà ai cũng đều thấy rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi giải thích với những người thân thích không quá thân cận với nhà họ Thịnh, ông cụ Thịnh đã nói rằng ông cụ nhầm lẫn. Thực ra, cô bé nhà họ Liên luôn thích A Ngật, còn với A Lâm chỉ là đóng kịch mà thôi. Hai người họ chỉ là một giấy chứng nhận kết hôn giả để chọc ông cụ vui, đồng thời trêu tức A Ngật, nhưng giữa họ chưa từng thực sự kết hôn. Nhờ đội ngũ quan hệ công chúng của tập đoàn tài chính Thịnh Thiên và công ty giải trí Thiên Lâm làm việc rất hiệu quả, trên mạng hầu như không có bình luận tiêu cực nào về hai người. Sau cú sốc ban đầu, đa phần mọi người đều chuyển sang gửi lời chúc phúc cho họ. Thậm chí, có không ít người bắt đầu đưa ra suy luận kiểu: tôi đã nói rồi mà, ánh mắt của ảnh đế Thịnh nhìn Liên Tư Hành chỉ có tình cảm anh em, hoàn toàn không phải tình yêu. Nếu nhìn kỹ, thực ra giữa cậu cả nhà họ Thịnh và ảnh đế Thịnh, khuôn mặt có 2-3 phần giống nhau, đặc biệt là đôi mắt. Không lạ gì khi trước đây Liên Tư Tư thường nhìn chằm chằm ảnh đế Thịnh, hóa ra là đang thông qua anh ấy để nhìn đến cậu cả nhà họ Thịnh. Ngoài ra, sau khi chương trình Vui Nào phát sóng, rất nhiều fan của tình yêu thời Hoàng Kim sau khi tốt nghiệp đã buồn bã nhưng nhanh chóng chuyển hướng sang CP. Ngật Tư, lúc này, fan CP phấn khích như đón Tết, thi nhau chia sẻ bài đăng thông báo hôn lễ trên Weibo, tổ chức rút thăm trúng thưởng, phát bao lì xì, tặng quà. Họ hào hứng hò hét, Nhật Tư là thật, chúng ta đã chèo thuyền thành công rồi. Các sản phẩm thuộc tập đoàn Thịnh Thiên, từ hàng tiêu dùng, thực phẩm đến mỹ phẩm, đều bất ngờ tăng doanh thu. Đặc biệt, thương hiệu sô-cô-la mà Liên Tư Hành làm đại diện cũng cháy hàng trên các sàn thương mại điện tử. Coi như là tiền mừng cưới đi. Không chỉ vậy, ngoài từ khóa về hôn lễ của Thịnh Sùng Ngật và Liên Tư Hành lên top tìm kiếm, thẻ hashtag, đóng góp quà cưới cho Ngật Tư, cũng leo lên hàng đầu. Tuy nhiên, giữa không khí hân hoan và những lời chúc mừng, trên các diễn đàn vẫn xuất hiện một số ý kiến trái chiều. Không phải tất cả cư dân mạng đều dễ bị qua mặt, đặc biệt là những người từng làm việc gần gũi với Thịnh Sùng Lâm và Liên Tư Tư trong giới giải trí. Nhiều người khẳng định trước đây Liên Tư Tư thích Thịnh Sùng Lâm là điều ai cũng thấy rõ. Anh em nhà họ Thịnh vốn không giống nhau đến mức nhầm lẫn, không thể dùng lý do nhìn lầm người để giải thích. Trong làn sóng những người ăn dưa tự nhận mình thông minh cho rằng Liên Tư Hành là người phụ nữ tâm cơ, khi biết Thịnh Sùng Lâm thích Diệp Hạ Như, cô đã quay sang quyến rũ anh trai của anh ta. Tất nhiên, chẳng phải vì tình yêu chân thật, một số người tự xưng là nguồn tin ẩn danh còn tiết lộ, Thịnh Sùng Lâm và Liên Tư Tư đã có giấy chứng nhận kết hôn, nhưng người tổ chức đám cưới bây giờ lại là anh trai của anh ta. Dù vậy, lý do này không được mấy người tin, bởi lẽ ai cũng biết Thịnh Sùng Lâm không hề thích Liên Tư Tư, nên làm gì có chuyện họ đi đăng ký kết hôn. Cũng có người tiết lộ rằng Thịnh Sùng Ngật vốn là người lạnh lùng, mắc chứng sợ tiếp xúc cơ thể, chỉ cần chạm tay phụ nữ cũng sẽ rửa đi rửa lại 8 lần. Vì thế, họ đoán rằng cuộc hôn nhân này rất có thể bắt nguồn từ việc Liên Tư Hành dùng thủ đoạn đặc biệt để mang thai, rồi dựa vào cái thai mà bước lên vị trí phu nhân danh giá. Có thể nói, người dùng mạng này thực sự rất sáng tạo, nhưng sự thật lại khác xa với những gì cô phỏng đoán. Nếu nói có ai đó nhờ con cái mà thành công, lên vị trí cao hơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó chính là vị tổng giám đốc Thịnh kia. Dù dân tình trên mạng bàn tán thế nào cũng không ảnh hưởng đến niềm vui và sự mong chờ của Thịnh Sùng Ngật và Liên Tư Hành trong ngày hôm nay. Tình cảm của họ thế nào, chỉ cần bản thân biết là đủ, không cần bận tâm đến những lời bàn luận không quan trọng. Những vị khách may mắn được tham dự lễ cưới đều nhận ra, ánh mắt họ trao nhau tràn ngập tình yêu và sự gắn bó. Điều này khiến nhiều người từng nghĩ rằng hai gia đình chỉ đơn thuần là liên hôn thương mại cũng bắt đầu có những suy đoán khác. Tất cả khách mời đều thể hiện sự vui mừng và gửi lời chúc phúc, ngoại trừ Thịnh Sùng Lâm. Anh ta lặng lẽ đứng ở một góc, cầm ly rượu trên tay, nhìn đôi nam nữ đẹp như tranh vẽ đang bước về phía nhau trên sân khấu trong tiếng nhạc hôn lễ, chỉ cảm thấy lòng mình trống rỗng, khó chịu vô cùng. Cô gái trước đây ánh mắt lúc nào cũng dõi theo anh ta, giờ đây trong mắt chỉ có duy nhất một người khác, mà người đó lại chính là anh trai ruột của anh ta. Thời gian qua, Thịnh Sùng Lâm đã nghi ngờ và suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng rút ra kết luận rằng trước đây Liên Tư Tư chắc chắn đã thật lòng thích anh ta. Nhưng tại sao lúc đó anh ta không nhận ra? Tất cả chỉ vì anh ta quá ngu ngốc. Cô gái xinh đẹp, xuất sắc, rực rỡ và đầy sức hút ấy, trước đây anh ta lại chẳng mảy may để ý, có lẽ vì đã quá quen thuộc, thậm chí còn nghĩ cô chẳng có gì đặc biệt. Đó là bởi vì khi không còn Liên Tư Hành, người từng đóng vai nữ phụ ác độc, liên tục làm đủ chuyện để trở thành chất xúc tác cho mối quan hệ giữa Thịnh Sùng Lâm và Diệp Hạ Như, thì Thịnh Sùng Lâm, trong sự đơn phương không được đáp lại của mình với Diệp Hạ Như, mới bắt đầu hồi tưởng về những tình cảm mà anh ta từng có nhưng không biết trân trọng lúc đó. Không phải vì anh ta bỗng nhiên thích Liên Tư Tư, mà là vì không cam lòng. Cô gái từng mê đắm anh ta, giờ nói buông là buông, còn tìm được một người đàn ông xuất sắc hơn anh ta nhiều lần và anh ta không thể tránh mặt họ mãi mãi. Vì người đó là anh trai của anh ta, còn cô giờ là chị dâu của anh ta. Cảm giác nặng nề nhất trong chuyện tình cảm mà một người có thể trải qua, ngoài việc không đạt được điều mình muốn, chính là để mất đi những điều không bao giờ có thể quay lại. Thịnh Sùng Lâm chỉ cảm thấy ly rượu trong tay mình đượm đầy vị đắng chát. Hôn lễ tiếp tục, Thịnh Sùng Ngật và Liên Tư Hành cùng nói. Tôi đồng ý, sau đó trao nhẫn cho nhau. Tiếp theo, đến khoảnh khắc mà tất cả khách mời mong chờ nhất trong lễ cưới chú rể hôn cô dâu. Mọi người đều nghĩ rằng, với tính cách lạnh lùng của Thịnh Sùng Ngật, nếu anh chịu phối hợp hôn cô dâu thì cũng chỉ là một nụ hôn tượng trưng, thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước. Nhưng điều xảy ra lại khác hoàn toàn so với suy nghĩ của mọi người. Thịnh sùng ngật cúi đầu, một tay ôm lấy vòng eo mảnh mai của cô dâu xinh đẹp, tay kia nâng cằm nhỏ nhắn xinh xắn của cô, rồi đặt một nụ hôn sâu xuống môi cô. Đó vẫn là một nụ hôn lưỡi đầy say đắm. Liên Tư Hành lo rằng son môi bị phai sẽ trông không đẹp, bèn đưa tay nhẹ nhàng đẩy ngực Thịnh sùng ngật, nhưng anh lại càng ôm chặt hơn, nụ hôn càng thêm sâu hơn. Nụ hôn này không mang theo đê, CV, âng, mà là sự trân trọng và tình yêu nồng đượm. Đám đông xung quanh vô cùng phấn khích, vài người nghịch ngợm còn bấm giờ cho nụ hôn. 57, 58, 59, trời ơi, một phút rồi, phổi của Tổng Giám đốc Thịnh thật sự tốt quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gương mặt vốn đã ửng hồng của Liên Tư Hành giờ đây đỏ bừng tận mang tai. Cô bối rối, ngượng ngùng nhéo một cái vào cánh tay Thịnh sùng ngật. Anh mới miễn cưỡng buông cô ra, nhìn cô dâu của mình với đôi mắt đong đầy ý cười, khẽ than phiền. Ba ngày không gặp em, cũng không được hôn em. Anh chỉ muốn hôn thêm chút nữa thôi mà. Liên Tư Hành lườm anh, nhỏ giọng đáp lại. Thế mấy ngày qua cũng đâu thấy anh chịu khó đi tìm em. Đôi mắt Thịnh sùng ngật bỗng sáng lên, đầy niềm vui. Anh vui vẻ cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi căng mọng của Liên Tư Hành. Tiểu Tư nhớ anh rồi đúng không? Hai người đang đứng trên sân khấu, dù không có micro nhưng từng cử chỉ đều được mọi người chú ý. Liên Tư Hành không dám tiếp tục cùng Thịnh sùng ngật. Liếc mắt đưa tình, giữa ánh mắt tò mò của mọi người, đành trừng mắt nhìn anh một cái. Cô gái trong bộ váy cưới, xinh đẹp rạng ngời, là cô dâu của anh, là mẹ của đứa con anh, là người bạn đời sẽ cùng anh đi đến bạc đầu, trăm năm hạnh phúc. Thịnh sùng ngật cảm thấy trái tim mình như được lấp đầy bởi sự ấm áp, hạnh phúc và mãn nguyện. Điều này còn hơn rất nhiều so với những gì anh từng tưởng tượng sẽ cô độc đến cuối đời, hoặc nhận nuôi một đứa trẻ khi tuổi đã cao. Giờ đây, cuộc sống của anh đã trọn vẹn hơn nhiều. Anh không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, bất chấp ánh mắt trêu chọc của mọi người, lại cúi xuống hôn cô thêm mấy cái. Vì hôn lễ được tổ chức vô cùng long trọng với lượng khách mời rất đông và Liên Tư Hành hiện đang mang thai nên không thể uống rượu cũng như không thể quá mệt mỏi. Do đó, phần mời rượu chỉ được tổ chức ở từng khu vực nhỏ và rượu của cô thực ra chỉ là nước lọc. Tiệc cưới kết thúc, khách khứa lần lượt ra về. Một ngày bận rộn cuối cùng cũng trôi qua. Đến tối, hai người cùng trở về phòng tân hôn. Theo ý kiến của Liên Tư Hành, phòng tân hôn được thiết kế ở căn biệt thự nhỏ tại khu vực trung tâm thành phố mà hai người thường xuyên sống, là phòng ngủ chính của Thịnh sùng ngật, còn phòng ngủ phụ trước đây của Liên Tư Hành đã được cải tạo thành phòng thay đồ của cô. Từ ngày này, nó sẽ có thêm một nữ chủ nhân, không gian vốn lạnh lẽo với tông màu đen trắng xám giờ đã được trang trí với nhiều sắc đỏ, hồng mang không khí vui tươi và náo nhiệt. Thịnh sùng ngật đã uống khá nhiều rượu, sau khi uống một chút canh giải rượu trong bếp, anh mới quay lại phòng. Liên Tư Hành tẩy trang, tắm rửa, sấy khô tóc và khi bước ra trong bộ váy ngủ lụa đỏ quyến rũ mà Thịnh sùng ngật đã chuẩn bị sẵn cho cô. Cô thấy anh đã tắm xong, mặc áo choàng tắm lụa màu xanh đen, đang ngồi trên sofa trong phòng khách đợi cô. Áo choàng ngủ của Thịnh sùng ngật rất kín đáo, vẻ mặt anh cũng rất nghiêm túc, đang cầm máy tính bảng đọc tin tức. Trông có vẻ rất nghiêm túc. Tuy nhiên, ngay khi cô bước ra, anh đã đặt máy tính bảng xuống và tiến về phía cô. Liên Tư Hành nghĩ đến một việc mà cô không thể tránh khỏi trong đêm tân hôn hôm nay, lập tức cảm thấy hơi hoảng, quay đầu định chạy vào phòng tắm. Làm sao Thịnh sùng ngật, một con sói đói hơn 3 tháng sau khi ăn thịt một lần, đã chuẩn bị kỹ càng cho đêm nay, lại để con cừu ngon lành chạy mất. Anh vươn tay dài của anh và ôm người vợ mới cưới trong bộ váy ngủ vào lòng. Liên Tư Hành biết mình không thể thoát được, bắt đầu nhỏ nhẹ gọi. Anh Ngật, em sợ. Thịnh sùng ngật từ từ hôn lên môi cô, thì thầm. Em yêu, sợ gì chứ? Đêm tân hôn chỉ có một lần, chúng ta không thể lãng phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 3 ngày, học tập đặc biệt, không biết kỹ thuật hành động của Thịnh sùng ngật có tiến bộ hay không. Nhưng ít nhất anh đã rất khéo léo trong những nụ hôn. Cả hai cơ thể trẻ trung nằm trên chiếc chăn đôi đỏ thắm với chữ song hỷ. Liên Tư Hành không thể tin được, lập tức hỏi, mấy ngày qua anh có đi tìm người khác để luyện tập không? Thịnh sùng ngật hôn cô đến thở hổn hển, giọng anh khàn khàn, đầy ma lực. Ừ, có xem người khác luyện, anh học hỏi một chút. Thế nào, vợ yêu, em có hài lòng với màn thể hiện của anh không? Nếu có chỗ nào chưa tốt, anh sẽ cải thiện thêm, anh học rất nhanh. Liên Tư Hành, không, không cần đâu, đã đủ rồi. Những kiến thức song tu mà cô học được từ thế giới tu tiên cũng không đủ để đối phó với người đàn ông này, người đã tiến hóa từ một thợ rèn thô sơ thành một bậc vua. Khác với lần trước, khi mà đau đớn chiếm 90. Lần này chỉ có một, đau đớn, còn lại là 99. Hạnh phúc, Liên Tư Hành không thể cưỡng lại được, đành phải sử dụng phương pháp song tu. Vì cả hai hiện giờ đều tỉnh táo, Thịnh Sùng Ngật quan tâm đến cảm giác của Liên Tư Hành nhiều hơn là cảm giác của bản thân. Vì vậy, khi cô có một chút hành động khác thường, anh liền nhạy bén cảm nhận được sự khác biệt, rồi cảm giác được một dòng nhiệt ấm áp mơ hồ từ vùng bụng, từ đó lan tỏa đến các chi và các mạch máu trong cơ thể hai người. Ánh mắt của Thịnh Sùng Ngật đột nhiên trở nên rõ ràng. 10 năm công lực mà trước đây anh có được, quả thật là nhờ em. Nếu anh phát hiện ra điều này sớm hơn, chắc chắn anh sẽ nghi ngờ cô gái này tiếp cận mình có phải vì mục đích không thể nói ra, có phải là để giúp anh tăng trưởng công lực, hay có âm mưu gì khác. Tuy nhiên, hiện tại, cô ấy đã là vợ anh, là người anh thích, thậm chí có thể nói là người anh yêu. Thịnh Sùng Ngật nhíu chặt lông mày, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Em nhanh chóng dừng lại đi, em đang tu luyện loại võ công gì vậy? Sao lại có thể dễ dàng truyền nội lực của em cho anh như thế? Điều này có thể ảnh hưởng đến cơ thể em, hay là ảnh hưởng đến đứa trẻ không? Liệu anh có thể trả lại những công lực trước đây cho em không? Làm gì có loại võ công chính thống nào mà trong lúc đó lại khiến một bên tăng vọt công lực 10 năm chứ? Điều này có phải sẽ gây tổn hại cho bản thân cô không? Nên trước đây cô mới né tránh việc thân mật lần thứ hai với anh. Thịnh Sùng Ngật nghĩ đến điều này, sợ đến mức khí thế tan biến, ngay lập tức kéo chăn bọc kín lấy cơ thể cực kỳ quyến rũ của Liên Tư Hành. Liên Tư Hành, trời ạ, cô chỉ muốn cùng anh song tu một chút, cả hai đều được lợi cơ mà. Kết quả là người đàn ông này, nhìn bộ dạng của anh kìa, là muốn cùng cô thảo luận về ý nghĩa cuộc sống đây mà. Thật là khó xử, cô phải giải thích thế nào đây? Trước đây cô thực sự đã coi anh như một pháp khí sống. Không những không bị tổn hại gì, cô còn lợi dụng lợi ích từ anh để thành công dẫn khí nhập thể. Cô đồng ý kết hôn với anh, cũng một phần vì nghĩ rằng sau khi kết hôn, ngoài việc ngồi thiền hấp thu linh khí nhàm chán, cô còn có thêm một cách luyện công nhanh hơn và hoàn toàn không nhàm chán, đó là song tu. Còn 10 năm công lực tăng thêm trong cơ thể anh, khụ khụ, đó thực chất chính là sinh lễ mà cô đã tặng anh. Nghĩ lại việc trước đây Thịnh Sùng Ngật từng giận dữ hỏi cô tại sao lại để lại 2 vạn tệ cho anh, sau khi nghe đó là tiền mua áo sơ mi thì mới nguôi ngoai, Liên Tư Hành có chút chột dạ. Liên Tư Hành bị con yêu tinh nhỏ này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À không, ông chồng mới cưới của cô trêu chọc đến mức không lối thoát, nhưng lại không thể không dỗ dành anh. Anh Ngật, em không luyện tà công nào đâu, đây là hoàn toàn chính thống, khụ khụ. Là song tu vợ chồng, em cũng được lợi mà. Thịnh Sùng Ngật vừa đau khổ, vừa oán hận. Thực ra anh rất muốn tiếp tục chiến đấu 3.000 hiệp, nhưng lại sợ làm đau cô vợ nhỏ của mình. Em đừng lừa anh, làm gì có loại võ công nào như vậy. Việc này chẳng chính thống chút nào. Liên Tư Hành, điều này hơi khác so với đêm tân hôn mà cô tưởng tượng. Cách chương.